Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Theo hướng kênh Mận, rồi ngay đầu bang ngôi mộ đó, những người đã được phân công đi kiếm đồ dựng miếu cũng bắt tay vào làm. Công việc ai được phân người đấy làm và cũng nhờ người xung quanh phụ giúp nên việc chôn cất và xây miếu cũng hoàn thành. Lúc xong thì trời cũng đã tắt nắng, người ta vội dâng lên điện hoa quả cùng nhau thắp nén nhang cầu nguyện rồi ai nấy cũng rất đau đi về. Vừa đi thì người ta vẫn còn bàn tán vụ thảm sát kinh khủng vừa xảy ra. Thoáng một cái đã 10 ngày trôi qua, mọi việc cứ thế chìm trong yên ắng. Người ta cũng không còn thấy những bóng ma nơi gốc mận nữa. Người dân thấy thế thì cũng nhẹ nhõm, xóm làng lại nhộn nhịp. Tối đến những đứa trẻ con lại được vui đùa với nhau. Con đường qua nhà ông Phong cũng trở lại như xưa. Người qua lại nhộn nhịp, ai mà đi qua thì cũng dành một chút thời gian đứng lại đốt nhang cầu nguyện trong miếu, thầm muốn gia đình gặp nhiều may mắn. Cho đến một ngày, không biết tên nào lèo mép nói cho chính quyền mà đột nhiên hôm đó có người của chính quyền đi xuống thẳng nhà ông Duy. Tên này là một tên mập mạp, mặt có chút hồng hách, bảo là ông tuyên truyền mê tín dị đoan. Theo lệnh gì gì đấy, không rõ, mà đại khái ý là ông sẽ bị bắt ra một thời gian và sẽ cho người phá đi cái miếu. Với cốt cách gan dạ, dũng cảm của một cựu bộ đội, nên lúc đầu thì ông cũng cố cự cãi và biện minh cho mình kèm theo yêu cầu không được phá miếu. Sau một lúc cự cãi với người của chính quyền không thành công, ông Duy với vẻ mặt tức giận bước vào căn buồng lục lọi một hồi. Đến lúc đi ra thì tay ông cũng cầm theo một tờ giấy đưa thẳng trước mặt tên kia mà quát. Tôi là cựu chiến binh đã về hưu, đã có giấy chứng nhận hẳn hoi. Các người không có chứng cứ lại đi bắt người. Bây giờ thử xem có dám bắt tôi không? Người kia thấy ông ấy quyết liệt đành cất bước rời đi. Trước khi đi thì hắn còn nói coi như là hôm nay ông thắng, nhưng hắn sẽ còn quay lại và vụ phá cái miếu chắc chắn sẽ không bỏ qua. Cứ tưởng là mọi chuyện đến đó là chấm dứt. Nhưng không ngờ vài ngày sau, khi đang nằm võng ngủ trưa, thì ông Duy thấy có người làng chạy vào kêu tên ông, khiến ông phải hoảng hồn tỉnh dậy. Người kia vừa chạy vào liền chống hai tay xuống gối, vừa thở hồng hộc, vừa lắp bắp. Bác Duy ơi, người của chính quyền xuống vào cái miếu nhà anh siêu kia kìa. Nghe chưa hết câu, thì ông Duy đã hốt hoảng chạy thẳng ra cửa về phía nhà ông Phong. Chạy vừa đến nơi, thì ông thấy người trong làng đang tụ tập lại chỗ cái miếu xì xầm bàn tán. Người dân thấy ông đến thì dàn ra một con đường cho ông vào bên trong. Vừa vào trong, ông liếc một cái đã thấy rõ toàn cảnh. Bên trong là một nhóm tầm 5-6 người, tay cầm búa xẻng, đứng đầu là cái tên mập xuống nhà ông hôm trước. Thấy cảnh này thì ông vội chạy lại đứng trước miếu mà quát. Đứa nào muốn động vào miếu thì cứ giết tao trước đi. Bọn tao hy sinh vì cái đất nước này, để rồi chúng mày phá hại những giá trị thiêng liêng của chúng tao. Nghe câu nói của ông Duy, tên mập không chút lúng túng, nhếch mép rồi cười lên. Giá trị mới cả thiêng liêng. Thời đại nào rồi mà ông vẫn còn giữ khư khư cái đống cũ nát này. Chúng mày khỏi cần nói nhiều. Hôm nay muốn phá miếu, tao liều mạng với đứa đó. Tên mập như nghe được chuyện cười hắn quát. Lão già, lão xem sức khỏe của lão kìa. So với một người thanh niên bên phía tôi, thì lão chả là gì cả. Mà thôi được, nếu lão đã cố chấp đến thế, thì ngày hôm nay đừng nói lão là cựu chiến binh hay gì. Dù cho có chủ tịch nước xuống, cũng đừng hòng bảo vệ được cái miếu. Nói xong hắn phất phất cái tay một cái, lập tức từ phía sau, hai thanh niên lực lưỡng bước tới phía ông Duy. Mỗi người một bên ôm lấy tay của ông rồi kéo sồng sộc ông ra bên ngoài. Đúng như tên mập nói, tuy là cựu chiến binh nhưng nay đã già, sức khỏe giảm sút, ông Duy chỉ biết chửi rủa tên mập mà không thể làm gì. Dân làng thấy thế cũng tức lắm, nhưng do là người của chính quyền nên cũng chả ai dám kháng cự. Chỉ có vài người bước lại giành ông Duy ra khỏi hai tên thanh niên rồi dắt ông về phía gốc cây gần đó để ông dưỡng sức. Tên mập thấy ông Duy đã rời đi, dân làng cũng không dám làm gì, liền ra lệnh cho đám thanh niên chuẩn bị dụng cụ phá miếu. Lúc này thì trời đang quang đãng, thì từ đâu mây đen kéo đến, sấm sét đùng đùng. Thế vậy thì tên mập liền quát đám thợ. Chúng mày bắt đầu vào làm nhanh lên, không khéo chút nữa, mưa xuống lại khổ. Nào ngờ một anh vừa đưa chiếc tạ lên định đập thì lại phát sinh ra đau bụng dữ dội, làm chiếc búa rơi xuống trúng chân, khiến máu đổ ròng ròng. Mấy anh thợ khác thấy vậy liền đưa anh kia ra sơ cứu, rồi để anh ngồi đó. Mọi người tiếp tục công việc thì lại có chuyện xảy ra. Người thì gãy cán cuốc, cán xẻng, người thì đau đầu nôn mửa. Biết miếu linh thiêng, mọi người ai nấy cũng quỳ xuống lại rối rít xin tha thứ. Thấy chuyện bất bình, tên mập bước vào chửi cho đám thợ một trận rồi ra lệnh rút quân về. Trước khi đi, hắn còn lầm bầm lau bầu chửi không dứt trong miệng. Thấy vậy mọi người cũng đứng lên lại chỗ miếu thắp đèn hương rồi cũng quay về tiếp tục với công việc của mình. Ông Duy đêm đó lại mơ thấy anh siêu về. Tôi hôm nay đã khá quen thuộc với việc này, nên ông Duy không còn sợ hãi như lúc trước nữa, thay vào đó là hỏi han ân cần. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net